Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, loạn chiến, vừa mới nói xong chính là chết bình thường yên tĩnh, trên bầu trời mặt trời chói chang tại rừng cây phía trên biến mất. Bốn phía lâm vào đen nhánh bên trong, mênh mông áp lực, theo bốn phương tám hướng đánh tới, rời đi, các ngươi phiêu nhiên mà đi, tiếp nhận Ngụy Long viên thuật ban thưởng. Mà chúng ta lại phải thừa nhận ma chủ lửa giận, coi là thật tính toán khá lắm, đem chúng ta ảnh ma lại bỏ vào nơi nào. Hơn 10 đoàn ma ảnh chậm rãi bay tới, theo bốn phương tám hướng hướng nơi đây vây kín. Khi thấy tấm màn đen thời điểm, ám vệ liền đã rõ ràng chính mình thành bọ ngựa, mà ảnh ma lại là hoàng tước, chỉ là chính mình cái này bọ ngựa thực lực cũng không yếu. Bọn hắn những này hoàng tước không nhất định có thể diệt sát chúng ta ám vệ. Nếu như bắt được Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống thì cũng thôi đi. Lúc này đều có thể hào khí ngất trời cùng những này ma đại chiến một trận. Thế nhưng là chúng Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống ve sầu thoát xác kế sách. Nếu là thật sự đại chiến một trận, chẳng phải là xác nhận tin tức này. Lúc đó bắt thế lực của bọn hắn. Tất nhiên sẽ đem lực chú ý tập trung đến ám vệ trên thân. Muốn chứng minh tin tức đồng thời thuận lợi thoát thân, chính là muôn vàn khó khăn. Các ngươi muốn như thế nào? Đem Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống giao cho ta các loại. Các ngươi liền có thể tự động rời đi. Ta ảnh ma tuyệt không ngăn trở tốt một cái tuyệt không ngăn trở. Chỉ sợ các ngươi xoay tay một cái liền là đem Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống tại trong tay chúng ta. Tin tức thả ra, từ đó thuận lợi thoát thân, đem bọn hắn mang đi Hứa Đô, bệ hạ tại Hứa chính là thiên hạ chí tôn. Bàng Thống cùng Gia Cát Lượng nếu thành Phượng Sầu Ngọa Long. Tự nhiên hẳn là thành triều đình hiệu lực, đây là mệnh trung chú định sự tình. Các ngươi chẳng lẽ muốn nghịch thiên mà đi? Số mệnh chú định Minh Hoàng Tư Mã Ý nhất thống thiên hạ. Ma chủ vì sao không trực tiếp đem Duyện Châu tặng cho Tư Mã Thị chẳng phải là tốt hơn? Tội gì tốn công tốn sức, tìm kiếm Ngũ Hồ Tứ Hải, tru sát Tư Mã cả nhà, làm càn cầm đầu ảnh ma đối cái kia ám vệ thủ lĩnh bảo. Bội kiếm bên hông ra khỏi vỏ, vô biên ma khí chen chúc mà tới, rất có một lời không hợp, liền rút đao giết đi qua tư thế, chỉ là giống như tại cố kỵ cái gì. Cuối cùng cũng không có xuất thủ trước, như thế nào làm càn? Xem ra các ngươi đối lý ngươi ám vệ thủ lĩnh trả lời. Lạnh lùng nhìn xem những này ảnh ma, hai mắt trong không có chút nào ý sợ hãi. Nghĩ đến trước mắt thiên hạ tình thế, liền càng thêm không chút kiêng kỵ mấy phần. Vô tận viên thiệu liên minh ăn bữa hôm lo bữa mai. Các ngươi ma tộc tận thế cũng nhanh đến, lúc đó mặc kệ cái gì ma chủ. Yêu hoàng, đều đem chiến tử xa trường, thật sao? Ảnh ma thủ lĩnh khóe miệng lộ ra cười lạnh, ám vệ thủ lĩnh nhìn từ trên xuống dưới hắn. Đừng tưởng rằng giấu đầu lộ đuôi ta liền không biết thân phận của ngươi. Nếu như không có đoán sai chính là lần này ma chủ Tào Tháo sai phái ra làm Kinh Dương hai châu phó. Sứ, chỉ là không nghĩ tới Duyện Châu lại dám trắng trợn điều động ảnh ma làm hộ vệ, xem ra các ngươi. Ám vệ biết đến thật nhiều, cũng vậy ám vệ thủ lĩnh khóe miệng nổi lên nồng đậm ý cười. Có thể lời nói bên trong sát khí lại càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Lúc này nói cái gì Gia Cát Lượng, Bàng Thống không tại trong tay mình có ý nghĩa sao? Duy nhất có thể lấy làm liền là đi ngược lại con đường cũ. Đem oan ức đắp lên ảnh ma trên thân, chỉ là tại lúc bình thường chuyện này có chút độ khó. Nhưng nếu có thể để cho lửa giận của bọn họ dấy lên, mất đi ngắn ngủi lý trí kế này biến có thể thành hình, mà lại đối bọn hắn đi xứ Kinh Dương hai châu, cũng sẽ mang đến nhất định lực cản, dù sao Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống, là theo Dương Châu tiến về trước Kinh Châu, nếu biết nhiều như vậy, liền lưu các ngươi không được giết, giết chúng ảnh ma cùng kêu lên dữ dội a. Sau đó nhào về phía những cái kia ám vệ, trong nháy mắt tấm màn đen bên trong ma ảnh trùng điệp. Truyền đến binh qua tương giao thanh Amani, ngoài 30 dặm Amani một tòa dốc cao lên, Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống cưỡi rồng phượng mà rơi. Nhìn xem sớm đã chờ ở chỗ này đã lâu Giả Ảnh. Thoáng có chút xấu hổ. Xem ra chính mình cử động. Vẫn là giấu giếm được không những này ảnh về. Xác thực nói là không thể gạt được người sau lưng bọn họ. Vị kia quỷ thần khó lường Giả Quân Sư. Tốt một chiêu ve sầu thoát xác. Bây giờ Ngụy Long Viên Dự Châu dưới trường ám vệ cùng ma chủ Tào Duyện Châu dưới trường ảnh ma. Đều bị hai người các ngươi đùa nghịch xoay quanh. Không chỉ có chuyển gì ánh mắt, còn có thể để song phương sống mái với nhau. Xem ra chúng ta tới hồi bôn ba, đều là vô dụng công, Giả thống lĩnh quá khen. Ta cùng Bàng thống chỉ là dùng một chút tiểu thủ đoạn thôi. Tại chính thức mưu trí chi sĩ phía trước, chẳng qua là đứa bé trò xiếc liếc mắt liền có thể xem thấu các ngươi có thể nói ra lời nói này. Chúng ta cũng coi là không có uổng phí khí lực khoái quân sư liền thỉnh cầu các ngươi kinh châu. Quân, đem cái này một rồng một phượng mang đến Tương Dương, Dương Châu liền thật bỏ được cái này một rồng một phượng, đem bọn hắn chắp tay đưa đến kinh châu. Liền không sợ chủ ta thu hết lương tài tại dưới trướng, chúa công có lời. Nếu bọn họ tự nguyện quy về Long Vương Lưu Kinh Châu dưới trướng. Đó chính là chính bọn hắn lựa chọn. Ta Dương Châu tuyệt sẽ không hỏi đến việc này. Khoái quân sư đối với chuyện này, yên tâm là đủ. Dù sao lương tài mặc dù đáng ngưỡng mộ, có thể thiên hạ đại thế cũng không phải là ba năm người có thể cải biến. Cho dù là bọn họ có thể đi đến số mệnh bên trong một bước kia. Còn không phải bất lực chống lại đại thế, Giả Ảnh đối Khoái Lương nói. Khoái Lương vuốt vuốt chòm râu, trong lòng nổi lên một tiếng cảm khái. Đối Giả Ảnh nói, khó trách yêu hoàng có thể đem một cái nho nhỏ Xương Hà thôn. Nhân khẩu bất quá mấy người thôn trang, một đường trưởng thành đến bây giờ cấp độ, hùng cứ Ngô Việt chi địa. Bắc vọng Trung Nguyên, vẻn vẹn lấy phần khí độ này, cũng không phải là thường nhân có khả năng với tới, tại hạ nguyện ý thay chúa công giống yêu. Hoàng Giả Dương Châu cam đoan, tại ta Kinh Châu không người dám dùng quỷ mị mánh khóe động cái này một rồng một phượng. Đồng dạng chúng ta cũng sẽ không bắt buộc bọn hắn gia nhập Kinh Châu. Đây hết thảy toàn bằng tự nguyện. Xuất nhập tùy tâm, thanh âm rơi xuống Giả Ảnh nổi lên nụ cười hài lòng. Ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống. Các ngươi còn không mau cảm ơn Khoái Quân Sư. Nếu không phải Kinh Châu binh mã tương hộ, lúc này các ngươi đã bị ảnh ma mang đến Sung Châu ảnh ma. Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống đồng thời nổi lên thần sắc nghi hoặc. Bọn hắn không phải tại cùng Ngụy Long Viên Thuật dưới trường ám vệ chém giết sao? Làm sao cảm giác cùng Giả Ảnh trong miệng nghe được không giống? Ma tộc quỷ quái sư Quách Phụng Hiếu há lại chỉ là hư danh hạng người. Sớm đã ở chỗ này bày ra mai phục, chỉ là gặp chúng ta đến đây vì vậy rút lui mà thôi, Quách gia làm sao lại ở chỗ này? Liên minh sự tình quá trọng đại, đừng nói Quách Phụng Hiếu, coi như ma chủ Tào Sung Châu cùng nhân kiệt Viên Ký Châu đích thân tới. Cũng là chuyện hợp tình hợp lý, Khoái Lương nói xen vào giải thích. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đối Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống nói. Không còn sớm rồi chúng ta trước hết đi trở về Kinh Châu, cáo từ, mời, Giả Ảnh đối Khoái. Lương nói, thò tay hướng dốc cao tiếp theo chỉ, Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống, vội vàng đi theo, trước khi đi nhìn lại liếc mắt Giả Ảnh, nổi lên không hiểu thần sắc. Vì cái gì Dương Châu sẽ ra tay trợ giúp chính mình? Chẳng lẽ là bởi vì tại vực ngoại chinh chiến cái kia đoạn duyên phận sao? Đưa mắt nhìn lại một chi cờ xì đón gió phấp phới. Hơn ngàn danh tướng sĩ hướng phương Tây mau chóng đuổi theo. Theo bóng lưng của bọn hắn xem xét tỉ mỉ, có thể nhìn thấy quân tôm giải tương hư ảnh, xem ra bọn hắn đều có được thủy tộc thần vị gia trí. Mà đây cũng là thế lực khắp nơi, tại Kinh Châu không dám vọng động nguyên nhân. Hết chương.